Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 51, Đại Vương Thôn. Nghe Bích Giao vừa nói như thế, Thẩm Thành Bình liền trực tiếp nói, ta vậy thì phải về Thanh Vân, hôm nay liền tán gẫu tới đây đi, chúng ta lần sau gặp lại, ai tương đương ngươi làm sao nói hai câu liền muốn đi à. Chờ chút. Bích Giao nói liền kéo lại Thẩm Thành Bình cánh tay, kéo hắn lại, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thẩm Thành Bình quay đầu nhìn Bích Giao, nói, đại tiểu thư của ta, người nhưng là Quỷ Vương Tông Thiên Kim, mà ta là Thanh Vân Môn đệ tử. Người nói chúng ta như vậy đi được như thế gần thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp, ta đều không thèm để ý, người chú ý cái gì? Bích Giao phảng phất là hỗn không thèm để ý nói rằng, vừa vặn bổn tiểu thư muốn chung quanh đi dạo, hiện ở bên người còn thiếu một cái làm việc vặt, ta xem ngươi tướng mạo cũng còn không có trở ngại, tu vi cũng qua loa, vừa vặn mấy ngày nay làm một hồi ta tùy tùng, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, Bích Giao pháp cứ Thẩm Thành Bình ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào con mắt của nàng, tiếng nói nhưng là càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng nhưng là cúi đầu đến không dám nhìn nữa Thẩm Thành Bình. Thanh như muỗi a, Thẩm Thành Bình lúc này trong lòng cao hứng đồng thời, cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Hắn thì lại làm sao không thấy được Bích Giao vì sao như thế quấy nhiễu. Có thể có được cái này chính mình xem nguyên nội dung vở kịch rất có hảo cảm nữ tử yêu ái. Hắn tự nhiên sẽ cảm thấy cao hứng. Chỉ là hắn nếu là tiếp nhận rồi một đoạn này cảm tình, lại sẽ lục tuyết kỳ đặt nơi nào? Thẩm Thành Bình đương nhiên sẽ không lập dị đến chỉ chung với một đoạn cảm tình. Hai bên lập trường chênh lệch thực sự là quá lớn. Vốn là đối lập, đây mới là nguy nhất giải quyết vấn đề. Thẩm Thành Bình trước mấy cái trong luân hồi, cũng từng cộng đồng cưới chính đạo ma giáo nữ tử. Chỉ là vào lúc ấy hắn không chỉ là võ công đứng đầu thiên hạ, càng là thân là hoàng đế, khống chế thế gian quyền thế. Tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu người khác thường ý. Có điều ở giới tu hành, thế tục quyền lợi chính là chuyện cười. Có thể cho hắn chống đỡ cũng chỉ có thực lực. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình lại bắt đầu muốn phân tích lên lợi ích được mất. Có điều lập tức nhưng ngừng lại. Nhìn lấy ánh mắt lén lút chú ý mình Bích Giao, Thẩm Thành Bình bỗng nhiên mỉm cười nói, như vậy cũng tốt, ta còn có mấy ngày công phu. Bích Giao người muốn đi nơi nào chơi? Cùng Bích Giao đồng thời ở tòa thành nhỏ này bên trong ở lại nửa tháng. Trước khi rời đi, Thẩm Thành Bình đem hợp Hoan Linh còn có thiên thư quyển thứ nhất đồng thời đưa cho Bích Giao. Vừa nhưng đã quyết định, Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng sẽ không lưu ý đối với Bích Giao càng tốt hơn một chút. Lục tiết kỳ này thời gian 8 năm tu vi tăng lên tốc độ cực nhanh. Trong đó cũng ít không được Thẩm Thành Bình giao cho nàng thiên thư công lao. Sau khi Thẩm Thành Bình trở về đến Thanh Vân Môn, lần này phần hương cốc hành trình thuận lợi như vậy, còn nhờ vào thượng quan sách là một người tu hành, mà đón lấy nếu là muốn đánh thiên âm tự bên trong thiên thư chủ ý, cũng không phải đơn giản như vậy đạt được. Lấy Thẩm Thành Bình hiện tại tu vi vẫn có một ít không an toàn, vì lẽ đó Thẩm Thành Bình vẫn là quyết định đợi được tự thân tu vi cao hơn một chút lại nói. Mà cứ như vậy liền quá gần thời gian 2 năm, Đại Vương Thôn là ở vào Tử Trạch phụ cận một cái quái gở thôn xóm. Nhân số thậm chí so với năm đó Thanh Vân Sơn dưới Thảo Miếu Thôn còn ít hơn không ít. Nơi đây vị trí hẻo lánh, lại thêm Tử Trạch nguy hiểm cực kỳ. Khắp nơi có thể thấy được đầm lầy độc trùng. Hơi bất cẩn một chút liền muốn mất đi tính mạng, có thể nhưng lại không biết tại sao. Những thôn dân kia rõ ràng có năng lực chuyển tới càng chỗ an toàn đi thư thích sinh hoạt, nhưng vẫn như cũ gắt gao bảo vệ chính mình mảnh đất nhỏ không muốn nhúc nhích. Có điều khoảng thời gian này tình huống như thế nhưng là đại đại cải thiện. Gần hơn một tháng qua, càng ngày càng nhiều người tu đạo xuất hiện ở đây, không ngừng mà tại đây Đại Vương Thôn phụ cận bồi hồi. Tình cờ còn có thể bởi vì tao ngộ những người quái trùng độc thảo mang theo một thân thương thế. Trở về, này Đại Vương Thôn các thôn dân lại vẫn rất có đầu óc kinh tế. Đúng lúc lấy ra chút trị thương y dược, ăn mặc, chi phí chở một loạt đồ dùng. Đương nhiên giá cả là cực cao cực cao. Có điều người tu đạo tự nhiên cũng không thèm để ý cái này. Đúng là để thôn này người tất cả đều phát ra một bút tiểu tài. Mà những này người tu đạo mới bắt đầu thời gian cũng vẫn được. Mọi người đều là các loại mục mục. Nhưng là làm dị bảo xuất thế dấu hiệu càng lúc càng lớn thời điểm. Càng ngày càng nhiều ma giáo người bắt đầu xuất hiện ở đây. Ma giáo tự mấy năm trước cũng đã có mơ hồ nhưng mà ngẩng đầu tư thế. Nhưng xưa nay không dám cùng chính đạo làm chính diện tranh chấp. Nhưng hôm nay tại đây đại vương thôn ở ngoài. Nhưng là bạo phát mấy chàng cực kỳ khốc liệt chiến đấu. Hơn nữa ma đạo người còn chiếm cứ thượng phong. Vào lúc này, đạo huyền chân nhân liền liên lạc chính đạo ba đại môn phái. Đi tới đại vương thôn chu diệt ma giáo. Thẩm Thành Bình cũng là vào lúc này. Kết thúc ở bên ngoài, du lịch tới rồi nơi này. Làm trong chính đạo người hết mức đến đông đủ thời điểm. Trước còn cực kỳ hung hăng ngang ngược người trong ma đạo dĩ nhiên đột nhiên tất cả đều mai danh ẩn. Tích, không thấy bóng dáng. Ở không tới người trong ma môn bóng người sau khi. Tất cả mọi người đem sự chú ý đặt ở tức sắp xuất thế dị bảo bên trên. Mà lúc này đang ở tử trạch nơi sâu xa. Vô số y theo bộ xương người mặc áo đen cung kính ở nơi đó quỳ. Ở tại bọn hắn tất cả mọi người trước người. Một bộ lục y thiếu nữ chính nhàn nhã thưởng thức trong tay này đáng yêu khéo léo lục lạc. Phát sinh keng keng keng lanh lảnh tiếng. Sau một hồi lâu, Bích Giao mới nói. Bình Nhi, chính đạo ba đại môn phái. Cũng đã tới chưa? Đúng. Một đình đình lượn lờ cô gái tuyệt sắc cung kính đứng ở Bích Giao bên cạnh người nói rằng. Tiểu thư thần cơ diệu toán. Có điều hơi thi mưu kế. Chính đạo ba đại môn phái cũng đã ở hôm nay đến này tử trạch. Chỉ là tông chủ lão nhân ra người dặn dò nói bí ẩn làm việc. Tiểu thư ngài nhưng gióng trống khua chiêng đem tất cả mọi người đều đưa tới nơi này. Này chẳng phải là vừa vặn cùng tông chủ mệnh lệnh phản lại sao? Hừ, người biết cái gì? Ta tự nhiên là có dụng ý của ta. Bích Giao trên mặt mang tới mấy phần tự tin ý cười. Bây giờ ta Quỷ Vương Tông tuy rằng chỉnh hợp thánh giáo phần lớn thế lực. Có thể những năm gần đây thánh giáo dù sao sự suy thoái. Tổng thể thực lực vẫn là không bằng chính đạo ba đại môn phái. Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc này ba phái. Có điều Phần Hương Cốc cách xa ở Nam Cương. Từ trước đến giờ cùng trung thổ môn phái ít có lui tới. Mà Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm Tự lẫn nhau trong lúc đó cũng không phải thân mật không kẽ hở. Nàng hơi hơi dừng một chút. Trong mắt né qua một đạo không tên gợn sóng. Này ba đại môn phái tiến đến đồng thời. Không câu tâm đấu giác lẫn nhau cản trở đã không sai. Chẳng lẽ còn chỉ nhìn bọn họ khuynh lực hợp tác sao? Vừa vặn mục đích của chúng ta không phải là lần này tức sắp xuất thế dị bảo. Vừa vặn đem nó tung đi để bọn họ chó cắn chó. Chúng ta chỉ cần chờ bọn hắn đem dị bảo cướp đi. Sau đó sẽ bình yên thực thi kế hoạch là tốt rồi. Lần này đến đây không phải vì dị bảo. Tên kia gọi Bình Nhi thiếu nữ sững sờ. Không nhịn được hỏi ngược lại. Cái kia rốt cuộc là thứ gì đáng giá chúng ta như vậy gióng trống khua chiêng. Bích Giao trừng mắt lên. Ngược lại cũng rất có vài phần kẻ bề trên khí thế. Hả, đây là ngươi nên hỏi sự tình sao? Bình Nhi vội vàng cúi đầu, thấp giọng hoảng sợ nói. Thuộc hạ biết sai, kính xin tiểu thư tha thứ. Không nên ngươi hỏi sự tình hỏi ít hơn. Bích Giao hừ lạnh một tiếng, đem tầm mắt phóng tới tử trạch ở ngoài phương hướng. Ở nơi đó, chính đạo ba đại môn phái dĩ nhiên tất cả đều tập hợp. Mà cái kia thấp lông mày liễm mục đích Bình Nhi, nhưng lén lút đưa mắt phóng tới Bích Giao trong tay kim quang kia sáng sủa lục lạc bên trên. Trong mắt không cảm thấy mang tới mấy phần cực nóng. Xin chào Pháp tướng đại sư. Gặp Lý sư huynh, Tiêu Dật Tài nhưng vẫn như cũ như năm đó bình thường phong thần tuấn lãng. Bề ngoài không có nửa phần biến hóa. Hắn cười ha ha cùng đồng đạo chào hỏi. Mà sau lưng hắn, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, Tăng Thư Thư, Điền Linh Nhi chờ hơn 10 người tất cả đều ở nơi đó đứng. Tiêu Dật Tài cùng Pháp Tướng cùng Lý Tuân ba người lẫn nhau hàn huyên một trận. Tiêu Dật Tài vừa mới tổng kết nói, hôm nay đến đây này Tử Trạch, mục đích chính là vì không cho người trong ma giáo được thiên địa này dị bảo. Vì cái mục đích này, chúng ta ba phái cần phải đồng tâm hiệp lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.